Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, xuất quan. Bế quan hơn một tháng, Lê Ông đứng ở hỏa diễm không gian đỉnh núi, có lấy Red Dragon huyết mạch, cùng chỗ này viễn cổ đá phiến giúp đỡ. Hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính tinh lực đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Đáng tiếc mặc dù đạt tới rồi tràn đầy trạng thái, hắn lại không có 16 cấp tấn thăng, 17 cấp tấn thăng cảm ngộ. Chủ yếu vẫn là hắn tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến hắn đối lửa thuộc tính tinh lực quy tắc chi lực lý giải không có cách gì đuổi kịp. Càng không cần nói hắn nghĩ muốn tấn thăng 17 cấp thể thuật hệ. Không chỉ cần muốn đem hỏa thuộc tính tinh lực quy tắc chi lực lý giải tăng lên, càng là cần muốn đem mộc thuộc tính tinh lực quy tắc chi lực lý giải tăng lên. Hôm nay lần thứ nhất tu luyện, đến rồi một nửa thời điểm, hắn thể thuật hệ tinh chủng liền không có cách gì lại lấp vào dù là một tia tinh lực rồi. Ở không có đối tinh lực quy tắc chi lực có tương ứng cảm ngộ tình huống dưới, hắn lại muốn tăng lên thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tồn lượng là không cần suy nghĩ. Lê Ông tâm tính hết sức tốt, đã nhưng không pháp tăng lên thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực. Như vậy hắn tiếp xuống đến tu luyện ra hỏa thuộc tính tinh lực, liền toàn bộ cung ứng cho quả trứng khổng lồ, mà làm quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Ngược lại là không cần muốn hắn phục dụng thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Từ khi hắn thể thuật hệ đạt tới tinh sư cấp sau, hắn cho quả trứng khổng lồ cung ứng hỏa thuộc tính tinh lực vô luận là từ chất trên còn là lượng trên, đều xa xa vượt qua rồi bậc cao lúc. Quả trứng khổng lồ đang hấp thu rồi hỏa thuộc tính tinh lực sau, tạo ra hư không năng lượng càng thêm nồng đậm, tràn lan cho Lê Ông hư không năng lượng cũng nhiều hơn. Lê Ông cảm giác mình bây giờ thân thể, đơn thuần dựa vào lực lượng liền có thể ngăn chặn 17 cấp thể thuật hệ tinh sư. Nếu là phối trên thần khí búa lớn, lại gặp lên Cavendish tinh sư như thế 18 cấp trung kỳ tinh sư, cũng có thể tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Lần thứ hai tu luyện chân viêm đoán thể quyết, hắn đem tất cả hấp thu chuyển hóa hỏa thuộc tính tinh lực, tất cả đều rót vào rồi quả trứng khổng lồ bên trong. Quả trứng khổng lồ không ngừng có hư không năng lượng tràn ra. Lê Ông thân thể tham lam hấp thu hư không năng lượng, khiến cho hắn thân thể đạt được rồi càng nhiều cường hóa. Lê Ông tâm thần một mực đang chú ý quả trứng khổng lồ biến hóa. Hắn không có nghĩ đến Void Behemoth quả trứng khổng lồ sẽ cần muốn như thế nhiều hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn từ bậc cao một mực đến 16 cấp đỉnh phong, cung ứng cho quả trứng khổng lồ hỏa thuộc tính tinh lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng hắn tâm thần cảm giác bên trong, quả trứng khổng lồ xa cách ấp nở còn là xa xa khó vời. Ngẫm lại Void Behemoth bản thân mạnh mẽ, Void Behemoth mang lấy quả trứng khổng lồ lúc, nhất định cũng đang không ngừng vì quả trứng khổng lồ tìm kiếm năng lượng. Void Behemoth nhưng so Lê Ông mạnh hơn nhiều rồi, tìm kiếm năng lượng tự nhiên cũng liền càng nhiều. Lê Ông bất đắc dĩ cười khổ, còn không biết rõ quả trứng khổng lồ cái gì thời điểm mới có thể ấp nở ra đến. Đương nhiên, hắn tâm tình cũng có chút phức tạp. Một phương diện hắn hy vọng quả trứng khổng lồ sớm chút ấp nở ra đến, có thể đối hắn có chỗ giúp đỡ. Khác một phương diện hắn vừa hy vọng quả trứng khổng lồ ấp nở không nên quá nhanh. Càng lâu ấp nở thời gian có khả năng nhường thể chất của hắn đạt được càng nhiều cường hóa. Về sau mỗi một ngày, Lê Ông hai lần chân viêm đoán thể quyết tu luyện, đều là ở hỏa diễm không gian trung tướng hỏa thuộc tính tinh lực tất cả đều chuyển vận cho quả trứng khổng lồ. Ở bế quan hơn 3 cái tháng lúc, hắn y nguy trụ cột suy tưởng pháp đạt tới rồi tràn đầy. Đáng tiếc là, hắn ở to lớn ngũ mang tinh bên trong không ngừng học tập nghiên cứu, cũng không thể ở 17 cấp tinh thần lực tràn đầy lúc tạo ra tấn thăng cảm ngộ. Ở hắn cảm giác bên trong, hắn xa cách 17 cấp tinh thần hệ tấn thăng 18 cấp chỉ kém một tia. Hắn thậm chí cảm giác đến chính mình tinh thần hệ tấn thăng 18 cấp so thể thuật hệ tấn thăng 17 cấp đều muốn thêm gần một chút. Lê Ông rõ ràng, mình muốn như là tinh thần hệ 16 cấp tấn thăng 17 cấp nhẹ nhàng như vậy. sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Hắn cần phải ra đi đi đi, tăng thêm chính mình lịch duyệt. Đây cũng là rất nhiều sao sư tâm đắc bên trong nhắc tới phương pháp. Thông qua ở ngoài du lịch, thu được càng nhiều đối thế giới cảm ngộ, từ đó giúp đỡ tâm thần thuế biến, dùng thu được tấn thăng thời cơ. Hắn mở ra rồi chính mình thẻ thân phận, tra xét trợ lý Clarissa sửa sang lại tình báo tư liệu. Mặc dù ở vào bế quan trạng thái, nhưng hắn cũng một mực đang chú ý tình huống ngoại giới. Hắn chỉ là hướng trợ lý Clarissa để lộ rồi đối Daoya văn minh tình báo có hứng thú cái này ý nghĩ. Trợ lý Clarissa sửa sang lại tình báo bên trong, Daoya văn minh tình báo tỷ trọng liền tăng thêm rồi rất nhiều. Uya tập đoàn hủy diệt, ở 3 tháng trước còn là ảnh hưởng không nhỏ. Daoya văn minh đối với cái này triển khai điều tra, nhưng là Puya tập đoàn tổng bộ bị Leon phá hư thật sự là quá nghiêm trọng. Hết thảy khoa học kỹ thuật kết quả hoàn toàn tổn hại. Leon tia chớp quy tắc đối với khoa học kỹ thuật kết quả mà nói, liền giống như là thiên địch một dạng, lại thêm lên hắn ra tay quả quyết hung ác quyết, không có lưu lại xuống bất kỳ người sống nào. Này khiến cho Puya tập đoàn tổng bộ bị hủy vụ án trở thành rồi nghi án. Đương nhiên, này cũng cùng Daoya văn minh tra tìm phương hướng sai lầm có lấy cực lớn quan hệ. Từ tình báo trên chỗ bày ra, Daoya văn minh tra tìm khả nghi mục tiêu tập trung ở 18 cấp hậu kỳ cùng 19 cấp tinh sư. Trên người, có lẽ ở Daoya văn minh nhìn đến, dùng Cavendish tinh sư thực lực, chỉ có thực lực càng mạnh địch nhân, mới có thể nhường hắn ở không có cách gì phát ra cảnh cáo tình huống dưới bị đánh giết. 3 tháng trôi qua, điều tra rơi vào rồi cương thi. Chí ít Daoya văn minh mặt ngoài trên không có rồi trước đó điều tra tính tích cực. Puya tập đoàn hủy diệt chi việc ảnh hưởng cũng giảm ít đi rất nhiều. Leon cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến, thuận tiện đi tìm tòi một chút vật chất vân khu chỗ kia di tích viễn cổ. Mết lần quản gia, vì ta hướng thương hội mua sắm nguyên bộ di tích tìm tòi thiết bị. Ta bế quan kết thúc, muốn đi làm thương hội nhiệm vụ. Leon hướng Mết lần quản gia phân phó nói. Hắn cái này lý do là nói cho Mèo thương hội nghe. Hắn ở thêm vào Mèo thương hội lần thứ nhất di tích tìm tòi lúc, liền bị Martino tinh sư phát hiện rồi hắn có thể cảm giác đến di tích viễn cổ tồn tại. Cho nên hắn tiếp đến rồi một cái không có bất luận cái gì hạn chế nhiệm vụ. Kia chính là căn cứ thương hội nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu kết luận. Đi những khả năng kia tồn tại di tích viễn cổ tinh vực dò xét. Đại nhân, ta vậy liền đi xử lý. Ngoài ra Ben Sầm tinh sư đại nhân truyền đến rồi tin tức. Xin ngài ở kết thúc bế quan sau đi chỗ của hắn một chuyến. Mết lần quản gia khom người nói rằng. Leon trong lòng hơi động. Hắn biết rõ đây cũng là giao lên 5 cái di tích viễn cổ khen thưởng đến rồi. Hắn bay ra không gian cầu, nhìn hướng chính mình không gian cầu. Từ vũ trụ trông được, 2 cái đồng dạng lớn nhỏ không gian cầu nối liền nhau, liền như là một cái hồ lô loại. Này nhường hắn không gian cầu cùng còn lại không gian cầu có lấy rõ ràng khác biệt. Còn lại không gian cầu chính là có kết nối, cũng là có dài dài kết nối đường giao thông, cũng sẽ không đem 2 cái không gian cầu chăm chú tương liên. Quái là quái rồi điểm, ngược lại cũng đặc biệt. Leon cười một tiếng tự nói, đều là vì rồi càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Đừng nói là có chút cổ quái, chính là lại thế nào khó coi hắn cũng sẽ không để ý. Tin tưởng có gấp đôi tu luyện tốc độ tăng lên, bất luận cái gì tinh sư đều sẽ không để ý. Hắn lại không nhìn nhiều, quay người hướng về trung tâm vị trí không gian cầu bay đi. Leon tinh sư, lên đây đi. Tiến vào không gian cầu đi đến lầu gỗ trước, liền nghe đến rồi Ben Sầm tinh sư âm thanh. Gặp qua Ben Sầm tinh sư, Leon đi đến lầu 3, khom mình hành lễ nói. Lần bế quan này hiệu quả thật là vô cùng tốt. Người ở 17 cấp thời gian tu luyện ở giữa vậy mà không có gặp đến cổ bình. Nhìn đến ngươi tấn thăng 18 cấp là không có vấn đề gì rồi. Ben Sầm tinh sư chính phất tay chuẩn bị nhường Leon ngồi xuống. Lại là phát hiện Lê Ông trên người biến hóa không khỏi ngừng xuống rồi động tác trong tay nói rằng. Hắn ở Lê Ông trên người gặp quá nhiều nhường hắn giật mình tình huống. Nhưng Lê Ông lần bế quan này 3 cái tháng. Liền từ mới vào 17 cấp tinh thần hệ tăng lên tới rồi 10 thất cấp đỉnh phong trạng thái. Mà liền thể thuật hệ đều từ 16 cấp giai đoạn đầu tăng lên tới rồi 16 cấp đỉnh phong. Tinh sư kỳ nên có cổ bình. Cũng không có ở Lê Ông trên người đạt được thể hiện. Dưới tình huống bình thường. Tinh sư ở mỗi một cấp tu luyện bên trong. Đều sẽ gặp đến mấy lần cổ bình. Tinh sư cần muốn mỗi một lần phá vỡ cổ bình. Mới có khả năng không ngừng tăng thực lực lên. Nhưng thả ở Lê Ông trên người. Liền hoàn toàn khác biệt. 16 cấp tu luyện bên trong không có cổ bình. Có thể nói là Lê Ông thiên phú tốt. Nhưng Lê Ông đến rồi 17 cấp sau. Y nguyên là trực tiếp tu luyện đến rồi đỉnh phong. Không có xuất hiện mảy may cổ bình. Này nhường Ben Sầm tinh sư đều đang hoài nghi Lê Ông thiên phú đến cùng tốt tới trình độ nào. Cản ở mỗi một vị tinh sư chướng ngại trước mặt. Ở Lê Ông trước mặt lại là tan biến không thấy. Này tiết kiệm nhưng không phải là tài nguyên cùng thời gian. Càng là tu luyện đột nhiên tăng mạnh chi tâm. Có thể trở thành tinh sư tinh sĩ. Mỗi một vị đều là thiên phú kinh người hạng người. Từ sơ giai đến bậc trung. Từ trung giai đến bậc cao. Vị nào tinh sĩ không phải là đương đại kiệt xuất nhất tinh sĩ. Nhưng đến rồi tinh sư về sau. Theo lấy bọn hắn tu luyện cổ bình xuất hiện. Tâm cảnh của bọn hắn phát sinh rồi biến hóa. Lại không có trước đó loại kia thẳng tiến không lùi chi thế. Ben Sầm tinh sư trong lòng cảm thán. Lê Ông chỉ cần không mất rồi loại này thẳng tiến không lùi chi thế. Đột nhiên tăng mạnh chi tâm. Liền có thể không ngừng tiến bộ đi xuống. Tương lai thậm chí có thể vượt qua hắn. 19 cấp Ben Sầm tinh sư. So cái khác tinh sư rõ ràng hơn loại tâm tính này quan trọng tính. Ta cũng chính chuẩn bị ra ngoài. Mượn lấy dò xét di tích viễn cổ nhiệm vụ cơ hội. Tăng thêm chính mình kiến thức cùng lịch duyệt. Tìm kiếm tấn thăng thời cơ. Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn cũng không quá rõ ràng. Chính mình vì cái gì một mực không có gặp đến tu luyện nửa đường cổ bình. Hắn quá trình tu luyện 10 phần thuận lợi. Liền giống như là đường thủy mương thành một dạng. Ra ngoài du lịch là chính xác. Hy vọng ngươi lần sau trở về. Đã là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư rồi. Ben Sầm tinh sư cười lớn nói rằng. Cảm ơn ngài chúc phúc. Lê Ông rất có nắm chắc nói rằng. Người đưa tới 5 cái di tích viễn cổ vị trí. Trong đó độc chiếm 2 cái di tích viễn cổ đã từ thương hội một lần nữa bố trí rồi cửa vào cấm chế. 2 cái này di tích viễn cổ bị Puya tập đoàn kinh doanh phi thường tốt. Hàng năm sản xuất tinh sư cấp tài nguyên đối thương hội là không tệ bổ sung. 3 cái kia cùng hưởng di tích viễn cổ. Chúng ta cũng cùng thế lực này trao đổi qua rồi. Chiếm cứ 5 thành lợi ích. Ben Sầm tinh sư hướng Lê Ông giới thiệu nói. Lê Ông trong lòng không tự một kinh. 2 cái độc chiếm di tích viễn cổ thì cũng thôi đi. 3 cái cùng hưởng di tích viễn cổ. Mèo thương hội vậy mà chiếm cứ 5 thành lợi ích. Cái này kết quả vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Mèo thương hội xâm chiếm lợi ích quá nhiều rồi. Người nghĩ rằng chúng ta chiếm cứ lợi ích nhiều không? Ben Sầm tinh sư nhìn ra rồi Lê Ông ý nghĩ. Cười lấy hỏi. Sau đó chỉ trên bàn trà nước ra hiệu Lê Ông dùng trà. Tiếp lấy mới nói rằng. Nếu như không phải là Daoya văn minh thế lực. Bọn hắn liền 5 thành đều không có cách gì hưởng thụ đến. Vì rồi không làm cho Daoya văn minh thế lực khác để ý tới. Chúng ta mới bỏ rồi bộ phận lợi ích. Mèo thương hội nhưng là siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực lực ảnh hưởng to lớn. Lê Ông thân ở trong đó. Lại là ở cấp 6 văn minh dạo chơi một thời gian không dài. Mới không có một cái rõ ràng khái niệm. Nếu như nói 18 cấp tinh sư là cấp 6 văn minh ở ngoài nghề đi chiến lực mạnh nhất. Như vậy 19 cấp tinh sư chính là đủ để ảnh hưởng văn minh hướng đi quan trọng tồn tại. Bất luận cái gì văn minh hạch tâm nhất chiến lược đều là 19 cấp tinh sư. Đối với 19 cấp tinh sư mà nói, 16 đến 18 cấp tinh sư đều là bọn hắn có thể tùy ý giết chết. Làm bên Sầm Tinh Sư cùng cái kia chút thế lực tầm trung thủ hộ tinh sư liên lạc qua sau. Thủ hộ tinh sư nhóm nhau nhau đồng ý rồi đề nghị của hắn. Đặc biệt là những này thủ hộ tinh sư nhìn đến rồi Puya tập đoàn bị hủy diệt cảnh sau. Càng là không có rồi ý tưởng khác. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Puya tập đoàn hủy diệt cùng Ben Sầm Tinh Sư không thoát được can hệ. Ben Sầm Tinh Sư tựa hồ cũng chấp nhận này một điểm. Hắn đã đáp ứng Lê Ông giữ bí mật. Đương nhiên sẽ không đem Lê Ông chi việc nói ra đi. Càng không cần nói bản thân hắn đối với đem hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ chi việc ôm ở trên người. Cũng không có nhiều ít kháng cự ý nghĩ. Ben Sầm Tinh Sư đã rất nhiều năm chưa từng ra tay rồi. Ở có chút thế lực nhìn đến, hắn có hay không còn có thể ra tay? Ra tay mấy lần đều là cái vấn đề. Mượn lấy Puya tập đoàn hủy diệt cơ hội, hắn có thể nhường một chút thế lực nhìn đến hắn cũng không có mất đi răng nanh. Y nguyên có thể tùy tiện nghiền nát địch nhân. Ben Sầm Tinh Sư đều không cần cố ý đi tuyên truyền. Liên quan tới hắn hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ tin tức liền sẽ chậm rãi truyền bá ra ngoài. Hắn cũng không tin tưởng thế lực đối địch sẽ giúp hắn giữ bí mật. Mặc dù những kia thủ hộ tinh sư sẽ không để lộ cùng Meo thương hội cùng hưởng di tích viễn cổ chi. Việc, nhưng có cực lớn khả năng tính sẽ đem Ben Sầm Tinh Sư hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ chi việc tiết. Lộ ra ngoài, Ben Sầm Tinh Sư không có đem này kiện việc nói cho Lê Ông. Hắn dạng này làm đối Lê Ông có chỗ tốt, có thể giảm bớt Lê Ông ở ngoại tình đến phiền phức tỷ lệ. Nên biết rõ nếu như truyền ra là Lê Ông hủy diệt Puya tập đoàn tổng bộ, Daoya văn minh tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trả thù, mà từ Ben Sầm Tinh Sư thay thế hắn gánh dưới này kiện việc. Daoya văn minh sẽ đem này việc ép xuống, ngược lại không phải là Daoya văn minh không nghĩ trả thù, mà là không thể. Daoya văn minh cũng không thể đem 19 cấp tinh sư phái đến Meng Ma tinh vực. Không nói phái tới 19 cấp tinh sư có phải là hay không Ben Sầm Tinh Sư đối thủ. Chính là Meng Ma văn minh cũng không khả năng mặc kệ một vị thế lực đối địch 19 cấp tinh sư. Nhập cảnh, đến lúc Daoya văn minh 19 cấp tinh sư đừng nói là tìm lên Ben Sầm Tinh Sư rồi. Sợ là liền nhìn thấy Ben Sầm Tinh Sư cơ hội đều không có. Liền bị Meng Ma văn minh chính phủ tinh sư cho vây giết rồi. Lần này cho ngươi khen thưởng là 5 cái di tích viễn cổ hai thành chia. Còn có 200 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Không cần ghét bỏ khen thưởng ít. Chủ yếu là 5 cái di tích viễn cổ ích lợi là lâu dài. Ngắn hạn ích lợi thật sự là quá ít rồi. Ben Sầm Tinh Sư cười mỉm lấy nói rằng. Đối với Ben Sầm Tinh Sư đem khen thưởng tất cả đều dùng tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc cấp cho, Lê Ông ngược lại không có cái gì không ngờ. Lê Ông sớm liền hướng Ben Sầm Tinh Sư sách đi ra này phương diện yêu cầu. Lại nói lấy, phần này khen thưởng không ít rồi. 5 cái di tích viễn cổ hai thành chia, cũng đã là cực cao chia tỷ lệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.